Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294. Gặp được, 2. Lâm Thu Hàm Ni nhìn đến Lâm Thu Hàm nửa ngày không ngôn ngữ. Cố Hiểu nhịn không được kêu nàng một tiếng, ngữ khí thực nhẹ. A, Lâm Thu Hàm phản ứng lại đây, quay đầu hướng về phía Cố Hiểu lộ ra chiêu bài thức mị hoặc tươi cười. Chủ nhân, người kia thật sự là quá cường, ta sợ quá a, ta nhìn đến hắn ở phụ cận tự nhiên không dám tiếp cận. Ta sợ hãi hắn sẽ trực tiếp làm ta hồn phi phách tán. Bất quá, tiểu thư cùng Tưởng Thiếu ở bên nhau, người kia cũng không có cơ hội tiếp cận nàng, đúng không? Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Cố Hiểu ánh mắt chợt lóe. Nếu như vậy, chúng ta cũng đi thương trường nhìn xem monster a. Lâm Thu Hàm nghe xong Cố Hiểu nói, hoảng sợ, bất quá, nàng xoay chuyển trong mắt, đột nhiên toàn bộ thân thể ngưng thật lên. Lấy Lâm Thu Hàm tu vi, kỳ thật là có thể không cần bám vào người người khác thân thể, cũng có thể ở dương gian tự do hành động. Đương nhiên, mỗi lần ngưng thật thân thể đều sẽ hao phí rất nhiều tu vi. Nhìn đến Lâm Thu Hàm cư nhiên huyễn hóa ra thật thể, Cố Hiểu cũng có chút ngoài ý muốn. Này nữ quỷ chưa bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán, hôm nay cư nhiên nguyện ý hao phí tu vi huyễn hóa ra thật thể tới. Chẳng lẽ, này đây vì chính mình có thật thể, người kia cũng không dám đối phó nàng sao? Cho nên nói, nam nhân ngươi không hiểu nữ nhân tâm money, kỳ thật nhân gia Lâm Thu Hàm đơn thuần chỉ là vì có thể đi dạo phố, có thể thí quần áo, mới có thể cam tâm bạch bạch lãng phí nhiều như vậy tu vi. Sao sao Yến Kinh Bách Hóa, lầu ba nữ trang bộ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đang ở nữ trang bộ chọn quần áo. Ninh Hoan Tâm mới vừa dựa theo danh sách thượng số đo mua vài bộ quần áo, hiện tại rốt cuộc đến phiên chính mình mua quần áo. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm ngày thường thực tùy ý, nhưng là nữ nhân đối chính mình ăn mặc đều có chính mình yêu thích. Nàng bởi vì từ nhỏ luyện võ, cho nên tương đối thích rộng thùng thình một chút, hưu nhàn một chút quần áo. Cho nên, hai người dạo dạo liền dạo tới rồi hưu nhàn phục sức khu. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên cảm giác được Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm hơi thở. Hắn hơi hơi kinh ngạc một chút, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Lấy Cố Hiểu cá tính, hẳn là sẽ không chủ động ở Ninh Hoan Tâm trước mặt xuất hiện a. Liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng như là như có cảm giác dường như đột nhiên dừng bước. Làm sao vậy? Cảm giác được nàng dị thường, Tưởng Lệ Hành lập tức hỏi một câu. Ta, Ninh Hoan Tâm không biết nên nói như thế nào. Nàng cảm giác được cái loại cảm giác này đặc biệt thân cận, đặc biệt quen thuộc cảm giác. Cảm giác này không ngừng một lần xuất hiện quá, mà giờ khắc này lại là như vậy mãnh liệt. Ninh Hoan Tâm biểu tình hoảng hốt, hướng về thương trường một cái khác phương hướng nhìn lại, cơ hồ là liếc mắt một cái liền thấy được cái kia màu đen thân ảnh. Lúc này, Cố Hiểu bị Lâm Thu Hàm ôm lấy, hai người chậm rãi hướng bên này đi tới. Theo hắn bước chân, Ninh Hoan Tâm đáy lòng cái loại này kỳ quái cảm giác càng thêm mãnh liệt. Người nam nhân này, hắn là ai? Vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy hắn thực thân cận, làm chính mình cảm thấy rất quen thuộc? Đây là hai anh em lần đầu tiên chân chính gặp mặt. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt kỳ quái đứng ở tại chỗ, mà Cố Hiểu thoạt nhìn cùng ngày xưa giống nhau mà đạm nhiên lạnh nhạt. Trên thực tế, hắn tâm càng thêm bất an. Liền một bên Lâm Thu Hàm đều cảm giác được Cố Hiểu khẩn trương. Giờ phút này hắn trong lòng bàn tay đều là hãn. Thân ái, chúng ta qua bên kia nhìn xem đi. Lâm Thu Hàm đột nhiên cầm Cố Hiểu tay. Tay nàng lạnh băng khắc cốt. Lâm Thu Hàm thân mật nằm ở Cố Hiểu bên tai. Từ nơi xa xem giống như là một đôi nhi tình lữ ở ngọt ngào thì thơm ân y, nếu còn không có chuẩn bị tốt, không cần đi qua. Cố gia sự tình quá phức tạp, ngươi tính toán như thế nào cùng tiểu thư nói rõ ràng. Cố gia sự tình, Cố Thiên Lương sự tình, đều không phải nhất ngôn nhất ngữ có thể nói rõ ràng. Hết chương.